ngồi yên trên bảo tọa đệ tử đời thứ hai của tông môn, tuyệt không chỉ may mắn mà tới. Thực lực mạnh tới mức làm hắn hít thở không thông. Nếu sư tổ cùng xương sư thúc tổ chưa từng dùng bí pháp mạnh mẽ độ kiếp kết anh, chỉ sợ thật sự có khả năng vọng tới đại thừa cảnh giới. Trong lòng hắn vừa hiện lên ý nghĩ này, liền cảm nhận được lôi lực trên không trung rốt cục từ từ tản đi. Sau đó trong khoảnh khắc cảnh tượng kinh người như muốn thiên băng địa liệt lại hoàn toàn khôi phục như thường. Ngay sau đó Nhạc Vũ nhìn thấy hai vị lão nhân mặc đạo bào từ bên trong tầng mây bước ra. Một vị chính là Nông Dịch Sơn, một người khác gương mặt xa lạ, vẫn còn mang theo nét mặt giận dữ. Đoán chừng là Vân Lan mà Nông Dịch Sơn vừa gọi tên. Bên cạnh hắn còn có một vị thiếu niên, dung mạo có vài phần giống Vân Nhạc Thần nhưng càng trẻ hơn. Ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vũ, không hề có vẻ cừu thị căm hận, ngược lại còn có vài phần mùi vị hăng hái bừng bừng. Nhạc Vũ cúi đầu chắp tay làm như cung nghênh, lão giả kia hừ lạnh một tiếng nói, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tằng tôn của ta đắc tội ngươi chuyện gì? Phải hạ độc thủ như thế? Nhạc Vũ lạnh lùng nhìn về phía trước, vẫn nho nhã lễ độ hơi cúi người nói, nguyên do hôm nay mặc dù chính ta nói tiền bối đại khái cũng không tin, vừa vặn có đệ tử Băng Nguyệt Tông ở đây tận mắt thấy, tiền bối có thể hỏi bọn hắn. Đang lúc nói chuyện, ánh mắt Nhạc Vũ quét về phía đám người Băng Nguyệt Tông, mà Đinh Di Tinh đang định mở miệng nói chuyện, chợt cảm thấy toàn thân run lên. Nàng dùng khóe mắt len lét liếc nhìn Nhạc Vũ, ánh mắt kia không kém hơn sự tưởng tượng của nàng bao nhiêu, âm hàn lạnh lẽo, sát cơ hiển lộ. Chỉ thoáng một khắc sau, cuối cùng Vân Lan tát vào mặt Vân Nhạc Thành hai cái, sau đó kéo hắn rời đi. Một mặt quả thật đối lý, một mặt không muốn bị người chê cười. Ngay từ lúc hắn đang giằng co với Nông Dịch Sơn, liền có mười mấy cỗ hồn thức cường đại của Nguyên Anh tu sĩ xa xa bao phủ tới. Chỉ một người thì cũng thôi, lại là một đám người, nếu còn tiếp tục lưu lại đây chỉ làm mất mặt xấu hổ. Nhìn người của Vân gia tức giận rời đi, trong lòng Nhạc Vũ không khỏi than nhẹ. Hắn không phải lo lắng bị Vân gia trả thù. Quảng Lăng Tông nằm tận dải đất biên thùy, mặc dù nguy cơ tứ phía, tình cảnh vẫn khá hơn Thanh Châu Vân gia một chút. Chỉ sợ nếu hôm nay thật sự giết hết mười mấy người này, chuyện Vân thị xâm phạm cũng chưa chắc xảy ra. Hắn than thở chính là Quảng Lăng Tông trong vạn năm nay, tuy không có thực lực đại phái, ở Trung Nguyên danh tiếng không vang, thật sự triệt để bị đẩy ra biên duyên. Ở trong mắt đám người như Vân Nhạc Thần, đoán chừng địa vị cũng chỉ xê xích không xa với những tiểu môn tiểu phái. Ở giữa Trung Nguyên, thật ra chuyện hôm nay, chỉ cần Quảng Lăng Tông hơi có chút danh tiếng, dù Vân Nhạc Thần có cuồng ngạo thế nào cũng tuyệt không dám ăn nói ác ý như thế. Thiếu niên đi cùng vừa rồi, cũng không biết là người phương nào, tuổi còn trẻ lại có ngụy đan cảnh giới. Nhìn thái độ của Vân thị đệ tử đối với hắn, so với Vân Nhạc Thần còn thêm kính cẩn. Nói vậy người này mới là đệ tử được Vân gia chân chính xem trọng. Nói trở lại, Vân gia có được hơn 10 vị tu sĩ nguyên anh cảnh, thật khiến cho người ta không lời nào để nói. Trong những hậu bối đệ tử, cũng đều có kẻ bất phàm, ngoại trừ Vân Kim, ngay cả Vân Nhạc Thần tư chất cũng không tệ lắm. Đây cũng chỉ là một trong tứ đại tu chân thế gia, vị trí xếp cuối mà thôi. Truyền thuyết xếp hạng trước là Chân Trình hai nhà, đều có tu sĩ đại thừa chấn giữ. Vài ngàn năm qua, người phi thăng đạt hơn 10 người, thực lực thật mạnh, cơ hồ có thể cùng Tĩnh Hải Tông, Đông Dương Tông tương đương địa vị. Trong một gia tộc, không có tới 100 vạn người, có thể xuất hiện được nhiều nhân tài tu chân như vậy, thật làm người khác có chút khó hiểu. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ liền lắc đầu, không muốn tiếp tục hao tâm tốn sức vì chuyện này. Hắn xoay người nhìn Đinh Di Tinh chắp tay nói, sư muội vừa rồi nói chuyện theo lẽ công bằng, Nhạc Vũ cảm kích vạn phần. Trong lòng Dinh Di Tinh mặc dù không còn cảm giác rét lạnh, nhưng thầm nghĩ, nếu vừa rồi ta không nói chuyện theo ý của ngươi, chỉ sợ không còn cơ hội trở về Băng Nguyệt Tông. Tuy nàng chỉ hận Quảng Lăng Tông trêu chọc thêm nhiều cường địch, nhưng cũng không nguyện vì thế mà đáp luôn tính mạng của mình. Nhớ tới ánh mắt làm người sợ hãi vừa rồi của Nhạc Vũ, cùng vẻ tàn nhẫn lúc chặt đứt chân tay Vân Nhạc Thần, Trong lòng Đinh Di Tinh chợt lạnh như băng, cơ hồ miễn cưỡng cười đáp lễ: "Nhạc sư huynh khách khí, chuyện vừa rồi vốn do tỷ muội ta dựng lên, Vân Nhạc thần hạ sát thủ trước với nhạc sư huynh cũng là sự thật. Mặc dù không có tình cảm đồng minh giữa hai tông môn chúng ta, sư muội cũng phải nói lời thật mà thôi." "Nói sự thật sao?" Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, nhìn đối phương gật đầu xem như chào hỏi, liền phất tay ngự kiếm rời đi. Khi thân hình Nhạc Vũ vừa rời khỏi phạm vi tầm nhìn của đám người Băng Nguyệt Tông, Đinh Di Tinh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cả người như nhũn ra. Giờ phút này nếu không phải đang lơ lửng trên bầu trời, cơ hồ nàng cũng không thể đứng vững. Nhạc Vũ này thật sự mạnh mẽ, bị người liên thủ đánh mà cũng không chạm được tới hắn, vừa rồi may là không can thiệp vào. Như thế xem ra, hắn từng bước lui Vân Vĩnh Chân, Chu Diệt Công Dương Anh xác nhận không giả, đồng dạng là ngụy đan cảnh giới. Những đệ tử Vân gia ở ngay trước mặt hắn lại chẳng khác gì hài tử, không có lực chống lại. Ta xem hắn còn chưa xuất toàn lực. Thái Huyền Tông từng truyền ra tin đồn người này luyện chế một khôi lỗi có thực lực kim đan cảnh giới, cũng không biết là thật hay giả. Thiên tư của người này sợ là so với Hư Sư tỷ cũng không kém chút nào. Điều này cũng khó mà nói. Năm đó Hư Sư tỷ tới 25 tuổi mới thành tựu kim đan. Hôm nay Nhạc Vũ chỉ mới 19 tuổi mà thôi, sợ là cách ngày thành đan cũng không xa. Chỉ nhìn thủ đoạn của hắn, liền biết lôi kiếp không cản nổi hắn. Nói người này còn hơn Hư Sư tỷ một bậc, cũng không phải không thể nào. Nghe sư tỷ muội nghị luận, sắc mặt Đinh Di Tinh xanh mét, vẫn nhìn về phương hướng Nhạc Vũ rời đi. Ngay lúc này, một nữ tử tướng mạo bình thường đứng phía sau nàng lại ngự kiếm bay tới, đứng sóng vai với nàng. Đinh Di Tinh như chưa hồi tỉnh, qua một lúc lâu sau mới than khẽ: "Quảng Lăng Tông đột nhiên toát ra người này, đối với Băng Nguyệt Tông mà nói cũng không biết là họa hay phúc. Sư tỷ, lần này tiến vào Tử Vân Tiên Phủ, chỉ sợ là cơ hội duy nhất trừ đi người này. Bỏ qua cơ hội, sợ ngày sau hắn thực sự có thành tựu. Trừ đi hắn, những lời này ngay cả ta cũng không dám nói ra khỏi miệng." Người này hình như đã hiểu rõ toàn bộ bí phù linh trận mà kim đan cảnh trên thế gian có thể sử dụng. Tuy tu vi bản thân không cao, nhưng lại thông suốt nhiều đạo pháp. Nếu có bảo vật thượng giai hộ thân, kim đan cảnh trở xuống không người địch lại. Muốn giết hắn, nào có đơn giản như thế. Nàng kia cười nhạt, sau đó trầm ngâm nói: "Ngày đó hắn Chu Diệt Công Dương Anh, mấy vị sư thúc tổ liền liên thủ bói toán thôi diễn. Chỉ tiếc thiên cơ sớm bị người che giấu, tiền trình người này một mảnh sương mù, không đạt được tin tức gì. Lại tính toán chuyện đi vào Tử Vân Tiên Phủ, đã tính ra được nếu hắn là kẻ địch của tông ta, chính là đại hung hiện ra." "Đại hung?" Con ngươi Đinh Di Tinh co rụt lại mãnh liệt, xoay người nói: "Ngay cả sư tỷ cũng vào tiên phủ, tình hình cũng vậy sao?" Nàng kia khẽ lắc đầu: "Cho nên ta mới tới đây giúp các ngươi. Tóm lại sau khi đi vào, ta và ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhưng với thủ đoạn vừa rồi của hắn, cộng thêm khôi lỗi kia, chỉ sợ cả ta cũng miễn cưỡng đối địch với hắn. Còn không biết người kia có giấu giếm thủ đoạn nào khác hay không, phải tận lực không trêu chọc hắn mới thỏa đáng." Cùng lúc đó, Nhạc Vũ đã đi xa, chợt dừng chân, chân mày cau chặt lại, lấy hệ thống trí năng phụ trợ hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, sau đó hình ảnh dừng ở một nữ tử. Loại cảm giác vừa rồi, thật làm người khác rất kỳ quái, giống như từng bỏ sót điều gì. Là nữ tử này sao? Loại cảm giác quái dị kia, làm người ta theo bản năng sẽ bỏ qua. Loại bản lĩnh này nếu đặt ở kiếp trước, đi làm một sát thủ, sợ là kiếm được rất nhiều tiền. Trong lòng hắn thầm cảnh giác, lại tiếp tục ngự kiếm đi về phía trước. Làn này hắn vừa hạ xuống, liền thấy Hà Phàm cùng mấy đạo đồng đang chờ đợi. Nhạc Vũ thấy thế không khỏi cười một tiếng, liền biết chuyện tại động quật tầng thứ tư, hơn phân nửa đã thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, biến ảo khôn lường. Nhạc Vũ mở cửa ra, bên trong có một người đang ngồi xếp bằng, nhìn thân hình cũng có 4-5 thành giống Tân Minh, cũng anh tuấn tương tự. Đi tới trước mặt người này, Nhạc Vũ chợt thấy sau lưng có điều gì không đúng. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hà Phàm đứng bên ngoài cửa, gương mặt do dự, không nguyện đi vào. Nhạc Vũ buồn cười, ngay sau đó nội tâm thoáng trầm xuống. Một nhân vật đã chết mấy trăm năm, thậm chí Hà Phàm cũng chưa từng gặp mặt, thế nhưng vẫn kiêng kỵ như vậy. Lực ảnh hưởng cùng thế lực tân gia xây dựng trong tông môn thật làm người khác giật mình. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ ngồi xổm xuống đưa tay đặt lên uyển mạch người kia. Sắc mặt Hà Phàm lại biến đổi, lúc xanh lúc trắng không ngừng biến ảo. Sinh cơ trong cơ thể tân thủ này hẳn phải cường đại hơn mấy vị tu sĩ tiền bối nguyên anh cảnh khác tới mấy lần. Trong đó không chỉ là tu vi, còn phải hơn hẳn một cảnh giới. Còn phảng phất có tia lực lượng đang xa xa ảnh hưởng hô ứng. Đợi đến khi trong đầu hắn lấy hệ thống trí năng phụ trợ tính toán lộ tuyến vận hành chân khí, trong lúc nhất thời liền cảm thấy toàn thân phát lạnh. Theo cách vận hành này tính toán, bộ phận pháp luật tinh thuần nhất trên thân thể tân thủ, cộng thêm huyết nhục tinh nguyên, trong vòng 2 năm có thể hội tụ thành huyết đan bên trong bộ vị đan điền. Hà Phàm đứng bên ngoài do dự chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn bước vào bên trong, lúc này thấy thế không khỏi cả kinh, chẳng lẽ xảy ra biến cố. Nhạc Vũ làm như không nghe thấy, tiếp tục nhắm mắt phân tích di thể trước mặt. Một lúc lâu sau khẽ thở ra một hơi, lại mở mắt. Chuyện làm đầu tiên chính là vẫy tay hoàn toàn phong bế cửa động, đem mấy vị chấp sự từ đường chặn bên ngoài cửa, kế tiếp lấy ra lôi châm bày trận, đem hai người bao phủ bên trong, hoàn toàn ngăn cách thanh âm. Hà Phàm thấy thế, đáy lòng chợt trầm xuống. Hắn không phải e sợ Nhạc Vũ sẽ bất lợi với mình, chẳng qua hắn chỉ lo lắng từ miệng Nhạc Vũ nghe được tin tức mà hắn không muốn nghe thấy mà thôi. Ngay sau đó, quả nhiên thấy Nhạc Vũ than nhẹ một tiếng, nói không chuẩn lão tổ tông tân gia đã thành công chuyển thế, hơn nữa đã ít nhất 15 năm trở lên. Chỉ thoáng chốc sắc mặt Hà Phàm liền tái nhợt như tờ giấy. Mấy câu này tuy hắn không nguyện ý nghe được, nhưng càng làm trong lòng hắn kinh hoàng. Mà lần này ánh mắt Nhạc Vũ chuyển thành phức tạp nhìn di thể tân thủ đang ngồi trước mặt. Mặc dù hắn không muốn bất kính đối với mấy trưởng bối tông môn này, hơn nữa tu sĩ nguyên anh chuyển thế phần lớn đều không nhớ rõ chuyện kiếp trước, cũng giống như sống lại cuộc đời mới, không còn liên quan gì với kiếp trước. Nhưng nếu vạn nhất thì sao? Vạn nhất tân thủ vẫn còn nhớ rõ chuyện kiếp trước. Vạn nhất người này muốn đứng bên phía hậu nhân của mình, đối địch với mình thì sao? Thù hận của hắn cùng tân gia chính là không chết không thôi. Như vậy có nên làm chút tay chân trên di thể người này hay không? Tổ sư Khai Sơn Quảng Lăng Tông đúng là bất thế kỳ tài. Sử dụng loại pháp môn này cũng có chút ít tương tự như công pháp ma môn, mạnh mẽ từ trên cơ thể người khác lấy đi bí pháp tu vi. Sau khi đem cải tiến, có thể dùng cho tu sĩ kim đan nguyên anh của tông môn chuyển thế thu lại được pháp lực kiếp trước. Nhưng loại pháp môn này mặc dù tốt, nhưng vẫn có sơ hở. Có thể do tổ sư bọn họ có ý nghĩ lợi ích truyền thừa lớn nhất, năng lực phân biệt sự vật tốt xấu bên trong di thể tối đa chỉ giới hạn trong một trình. Độ vô cùng căn bản mà thôi. Nếu bên trong di thể ngưng kết huyết đan, như vậy cũng có cơ hội thừa dịp, hơn nữa còn có tính thao tác thật lớn. Nếu như viên huyết đan này hút vào vài loại vật chất mà hắn cố ý chuẩn bị, hoặc dứt khoát chính là hỗn nguyên ngũ hành chân khí của chính hắn, vậy sẽ có tình hình như thế nào? Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ không khỏi khẽ mỉm cười. Những người từng làm lính đánh thuê như hắn, làm việc cho tới bây giờ chưa từng chừa thủ đoạn. Khi mấy người đi ra Vạn Tiên Quật, cuối cùng Hà Phàm vẫn có chút chột dạ. Sau khi đưa Nhạc Vũ ra cửa, không kịp nói một lời cảm ơn liền vội vã trở về. Nhạc Vũ cũng không để ý tới chuyện này, cũng có chút hiểu lòng của hắn. Tuy đã giải quyết được một nỗi buồn phiền, nhưng khách quan mà nói, hôm nay đã đồng mưu làm ra chuyện như vậy, Hà Phàm cũng cần phải tỉnh táo lại một phen, phản ứng như vậy cũng không làm người ta thấy ngoài ý muốn. Sau khi rời khỏi Hợp Dương Phong, bản thân Nhạc Vũ cũng lâm vào trầm tư. Tình hình tân gia thật đúng là có cổ quái. Trong năm vị nguyên anh tu sĩ, thế nhưng đã có hai người chuyển thế sống lại hơn mười mấy năm. Ngoài ra còn có thi thể của hai người khác cũng đã bắt đầu ngưng kết huyết đan. Mặc dù chỉ là giai đoạn bước đầu, nhưng có thể xác định thần hồn bản thể đã hoàn thành việc chuyển thế không thể nghi ngờ, mà làm nhạc vũ không thể giải thích được còn hơn thế. Mặc dù hắn không biết quá trình chuyển thế của Nguyên Anh tu sĩ rốt cục là tình hình như thế nào, lại biết thời gian tu sĩ chuyển thế, địa điểm, thậm chí căn cứ thân thể chuyển thế, ngay cả bản thân bọn họ cũng không cách nào hoàn toàn khống chế, thậm chí có thể trực tiếp bị thất lạc. Người của Tân gia làm sao có thể trùng hợp đến như vậy, trong cùng một thời gian chuyển sang hậu thế kiếp khác. Còn có Tân Thủ, Tân Ngọc, vì sao chuyển thế xong lại sống bên ngoài mà không quay lại tông môn, hay là có kiêng kỵ với tông môn, muốn tích trữ đủ thực lực mới trở về. Nhưng suy đoán này phải có điều kiện tiên quyết. Đó chính là hai người này đã sớm biết năm vị Nguyên Anh tu sĩ của Tân gia bọn họ nhất định trong thời gian này trước sau hoàn thành việc chuyển sang kiếp khác. Thở ra một hơi, trong lòng Nhạc Vũ cười khổ, làm không chuẩn lần này chỉ sợ Quảng Lăng Tông thật sự có phiền phức. Bốn tu sĩ Nguyên Anh cảnh, lại thêm một Phong Hàn, còn có những lực lượng không biết đang giấu giếm ở nơi nào. Thực lực như thế dù là Phù Sơn Tông cũng kém cỏi. Tình hình như thế, chỉ sợ cho dù là Khai Sơn Tổ Sư hơn phân nửa cũng chưa từng dự liệu được. Trong tay hắn mặc dù đã sớm hạ lá bài tẩy, nhưng rốt cục có thể chế tạo được bao nhiêu tác dụng, thậm chí có thể bị đối phương phát giác hay không, hôm nay vẫn chưa biết. Dĩ nhiên, nói không chừng đây chỉ là sự hiểu lầm của hắn mà thôi. Nhạc Vũ cũng hy vọng như thế, một ít thủ đoạn mình bày ra trước tốt nhất không nên phát huy tác dụng. Trong lòng hắn còn đang tính toán, có nên đem chuyện này báo cho mấy người Nông Dịch Sơn hay không, chợt thấy ở xa xa có một đạo kiếm quang băng lam đánh thẳng tới, không bao lâu liền dừng ngay trước người hắn, mà Trầm Như Tân đang đứng trên thân kiếm, mỉm cười nhìn mình. Hai mắt Nhạc Vũ nhất thời sáng ngời, chuyện hôm qua nhờ cậy đã có kết quả, cũng không sai biệt lắm. Kiếm quang của Trầm Như Tân vừa chuyển ngoạt, sóng vai đi cùng Nhạc Vũ, sau đó đem một viên hồn ngọc phẩm cấp thượng giai đưa vào tay hắn. Ngươi nói nữ tử kia quả nhiên là có chút vấn đề. Ta nhờ cậy hảo hữu trong Thông Văn Điện, sai người ngày đêm chú ý. Phát hiện tuy nữ tử kia cũng là người của Băng Nguyệt Tông, nhưng 10 nữ đệ tử còn lại cũng tựa hồ thật xa là cùng bất hòa với nàng, tựa hồ chỉ vừa mới quen không lâu. Chỉ có Đinh Di Tinh kia, lần này tuy là nàng cầm đầu, nhưng thái độ của nàng đối với nữ tử kia lại có chút quái dị. Mặc dù không hề tỏ vẻ kính cẩn, nhưng mỗi khi gặp phải chuyện gì không thể giải quyết, Đinh Di Tinh liền đi gặp nữ tử này. Thì ra là như vậy. Nói như thế, người chủ sự chân chính hẳn phải là nữ nhân có dung mạo tầm thường kia mới đúng. Nhạc Vũ đem hồn thức thăm dò vào hồn ngọc trong tay, phát hiện tình cảnh bên trong chính là mấy đệ tử quản chế trực nhật ghi chép lại hình ảnh khả nghi. Hắn dốc lòng quan sát hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch lên. Trầm sư huynh, ngươi nói nữ nhân này có thể chính là Băng Nguyệt Tông Hư Nhược Nguyệt hay không? Trầm Như Tân đầu tiên có chút kinh ngạc nghiêng đầu, nhưng ngay sau đó ánh mắt lẫm liệt, cười lạnh nói, để xem, chưa chắc không phải. Trên thế giới này mặc dù có phương pháp che giấu tu vi, tuy không thường gặp nhưng cũng chưa chắc không có. Đan dược, công pháp, thậm chí pháp bảo, cũng có thể. Chuyện sửa đổi diện mạo lại càng cực kỳ dễ dàng. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục tra cứu việc này. Vô luận nữ tử kia có phải là Hư Nhược Nguyệt có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành như trong truyền thuyết hay không, cũng không có quan hệ quá nhiều. Chỉ cần biết nữ tử này không đơn giản, cần phải cẩn thận đề phòng là tốt rồi. Nhìn xong hình ảnh trong hồn ngọc, Nhạc Vũ lại xoay người hỏi, như vậy còn chuyện kia thì sao? Băng Nguyệt Tông cùng người của Vân gia xuất hiện ở địa phương kia chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi sao? Chuyện này không có chứng cứ gì xác thực, chuyện trùng hợp thật sự là quá nhỏ. Sắc mặt Trầm Như Tân nghiêm nghị nói, chuyện hôm qua thật ra trưởng giáo chân nhân cũng dặn Thông Văn Điện cùng chức phương điện điều tra. Bên Vân gia tựa hồ cũng có hoài nghi, mấy ngày qua quả thật có người đang thăm dò hành tung của ngươi. Tam đại đệ tử của Ngọc Dung Phong cũng từng phát giác hai ngày nay vẫn có người chú ý luyện khí thất ngươi đã dùng. Ngoài ra sau khi Vân Nhạc Thần đến Quảng Lăng Tông, tình hình lên tiếng khích bác cũng rất cổ quái. Chẳng qua người giật dây làm rất sạch sẽ, mấu chốt lại không tìm được.

quang kén màu vàng càng lúc càng thêm ngưng thực, một số gần như thực chất hóa. Tần suất này lên cũng chậm rãi tăng, dịch thể tương tự huyết thanh hội tụ bên trong cũng bắt đầy tẩy luyện thân thể chiến tuyết, khiến cho huyết nhục của nàng tan rã, sau đó lập tức tái tạo, rót vào trong cơ thể khiến nó càng thêm hoàn mỹ. Bất quá quá trình này so với quá trình tôi thể trước đây còn đau đớn gấp trăm lần. Ý thức của chiến tuyết đã gần như tiêu vong, chỉ còn lại chiến ý phảng phất vĩnh cửu vẫn tràn đầy ý niệm. Sau đó khi thần trí của chiến tuyết thức tỉnh thì sở hữu ký ức trước mắt, sau đó lại chậm rãi quên đi. Tuyệt đại những ký ức này đều trống rỗng, chỉ có một vài khoảng rực rỡ khiến nàng không muốn quên đi. Hình ảnh cuối cùng chính là thiếu niên thanh tú, thần sắc giống như cười mà không phải cười khiến nàng theo bản năng cảm thấy thân cận. Chủ nhân, phảng phất như đang bị vây khốn trong tuyệt cảnh dưới vực sâu đột nhiên nhìn thấy một luồng ánh sáng. Chiến tuyết vô ý thức nhớ về nhiều hơn những chuyện của chủ nhân. Sau đó cho dù những ý niệm kia vẫn trùng kích như trước thì trí nhớ này vẫn còn lưu lại. Hơn nữa vô cùng ương ngạnh lần tìm những phần nhạt nhòa trở về. Cho dù rất chậm nhưng mỗi thời khắc đều có tiến triển. Bên chiến tuyết hình như đang chuyển biến tốt đẹp. Nhạc Vũ đang đứng trên sơn mạch Thương Duyến. Cảm giác ý niệm liên lạc của mình thông qua thông U Châu vượt qua không gian loạn lưu ra ngoài tựa hồ đã có cảm ứng, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Kể từ sau khi Chu Diệt Hải Thánh Chân Quân trở về, Nhạc Vũ bình thường tuy không dám biểu hiện quá rõ ràng nhưng cũng ngoài sáng trong tối sưu tầm những tín cụ của một số vu thần thượng cổ. Vào thời Hồng Hoang, rất nhiều tu sĩ cùng yêu thú sau khi thành công phong thần thì ký ức và thần trí đều bị tín ngưỡng lực trùng kích mà chịu ảnh hưởng, thậm chí sụp đổ, có rất ít có thể hoàn toàn bảo trì ý thức bản thân. Một khi mượn lực vạn dân để có vu thần thì đồng thời tránh không được ý niệm của vạn dân hiệp lại. Điều hắn lo lắng nhất chính là chiến tuyết vừa mới phục sinh, ý niệm vẫn còn yếu nhược, không thể sống sót qua cơn trùng kích của tín ngưỡng lực.